Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, Lam Vinh trưởng lão, hắn mới vừa nói cái gì, thực phủ bên trong vắng lặng làm người ta sợ hãi, một đám người khóc cả người phát lạnh, cảm giác vừa nãy nghe lầm, một người lắp ba lắp bắp mở miệng, hắn thật giống nói. Nướng lên ăn, có người ra mặt vừa kéo, cả người đều bốc lên hơi lạnh, tinh quân đều xuất quan, vừa nãy khí thế khủng bố cực điểm, nhưng là dưới loại cục diện này đạo lăng không chỉ có không có chịu thua, hơn nữa tiếp tục lựa chọn cùng tinh quân đối nghịch, nếu như thật nướng lên ăn, đạo lăng cùng tinh quân quan hệ sẽ càng thêm gay gâu. Trời biết chuyện này truyền tới tinh quân trong tai, sẽ phát sinh nhiều động tĩnh lớn, cái tên này sẽ nổi điên. Vào lúc này, vũ trụ sơn xuất hiện chấn động rất lớn, khắp nơi đều đang dò xét tin tức, được kết luận có người tê cả da đầu, có người không có cái gì bất ngờ. Cái này đạo lăng, dĩ nhiên một chiêu liền trấn áp bạch thần điểu, hắn sức chiến đấu siêu tuyệt. Có đồng đại chí tôn sức chiến đấu, không phải bình thường có thể trêu chọc, hừ, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem, đạo lăng ở nói thế nào cũng là hùng bá chiến vương bảng người thứ 10. Hắn liền là ở biết điều, cũng không phải bình thường cường giả có thể trêu chọc, đối với đạo lăng sức chiến đấu. Có người khiếp sợ, có người không có cái gì bất ngờ. Trên đời này có thể người dị sĩ nhiều chính là muốn nhằm vào đạo lăng người bình thường có thể không làm được. Bất quá lần này bạch thân điểu sự kiện, xem như là thăm dò ra đạo lăng cơ bản sức chiến đấu. Hơn nữa đạo lăng ở thánh bảng bài vị lại một lần nữa từ hơn 900 danh, lập tức lẻn đến hơn 400 danh. Đây là hắn mạnh nhất sức chiến đấu à? Kẻ ngu si đều biết không thể, hắn ẩn giấu quá sâu, cực hạn sức chiến đấu ai cũng không biết, liền hiện nay mới thôi. Tinh quân, Thích Dung, Tam Nhãn Sinh Linh, chờ chút những cường giả này, ở thánh bảng căn bản không tìm được bọn họ rất rõ ràng hiện tại còn chưa tới tranh cướp thánh bảng thời điểm. Rốt cuộc hiện tại thánh bảng bài vị lượng nước quá to lớn. Rất nhiều người đều đang đợi đế lộ chiến mở ra thời điểm ở xuất quan. Rốt cuộc đa số đều là thánh chủ đỉnh phong. Để tránh khỏi tao ngộ bất ngờ đột phá, đến thời điểm đế lộ chiến liền không vào được. Liền như cùng hiện tại vũ trụ sơn, chín đại chủ phong chủ. Có bình thường đều là kỷ nguyên sơ kỳ tuyệt đại thiên kiêu. Đáng tiếc xuất quan bất ngờ đột phá. Thế nhưng bọn họ y nguyên khủng bố. Đạo hạnh thông thiên, sở hữu một phong chi chủ. Đại tin tức, tinh quân tức giận bên dưới ra tay. Bị tinh phong chủ trách phạt. Trong vòng một năm không được ra ngoài. Xem ra bị cấm túc. Này đã được cho là nhẹ nhất xử phạt. Nếu là đổi làm tu sĩ bình thường, sớm đã bị vũ trụ sơn đánh chết. Tinh quân việc lôi kéo người ta chú ý, thậm chí truyền đến một ít tin tức ngầm, lệnh một ít đồng đại chí tôn đều trố mắt ngoác mồm, dồn dập đi tới thiên phong, nhìn thấy hình ảnh làm bọn họ tay chân lạnh lẽo, bạch thần điểu đã bị rút gân lột ra. Một đám lửa chính đang dựa vào bạch thần điểu, phi thiên thần chư chảy nước miếng đều chảy đầy đất, dựa theo hắn đánh giá bạch thần điểu bảo giá thịt chỉ quá cao. Nướng chín ăn sau nhưng là cường thịnh cả người tinh huyết. Phi chư, ngươi quá không có suy nghĩ, chuyện tốt như vậy đều không đem chúng ta đưa trước, kim bằng một trận hung ác. Mâm đều sắp bị hắn gặm nát, quát. Nói mau, có còn hay không tư tàng? Phi thiên thần chư toàn thân vàng óng ánh, lộ chân lông đều ở dâng lên rồi rào tinh lực, cái bụng bành trướng rất cao. trong cơ thể ẩn núp một trận lại một trận hung mãnh tinh lực, đều mau đưa phi thiên thần chư bị chống đỡ phiêu trời cao. Làm sao không chết no ngươi? Áo hồng cáo nhỏ bám vào phi thiên thần chư vành tai lớn. Một trận mài răng, phi thiên thần chư này đầy bụng bì tinh huyết một khi luyện hóa. Hắn đi vào đại thánh cảnh giới tốc độ sẽ rất nhanh. Các ngươi thấy đủ đi. Ta nhưng là tự mình dự tiệc tham gia hồng môn yến. Hỏa bên trong lăn ba lăn mới bắt sống bạch thần điểu. Này chim thần ăn sau bảo đảm các ngươi tu hành tăng vọt. Phi thiên thần chư nằm trên đất đều không động đậy được nữa. Kim bằng một trận xem thường. Điều này có thể làm ra vẻ. Bất quá này bạch thần điểu ngươi liền không phân. Hãy ăn ngươi liền căng nứt bạch thần điểu cất giấu cũng không ít. Đạo lăng lần này thu hoạch rất lớn. Hắn ngồi xếp bằng ở thiên phong đỉnh. Trong tay cầm một khẩu cung thai. Cái cung này thai chi phí kinh người. Nội hàm có thể khủng khủng bố gợn sóng. Một khi đánh rơi khỏi thần uy siêu tuyệt. So với Long Viện Thường Long Cung còn cường đại hơn. Đạo lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng. Lần này thu hoạch quá to lớn. Chỉ riêng này khẩu thần công giá trị liền không cách nào cân nhắc. Đủ để uy hiếp cường địch. Hiện tại vũ trụ sơn chấn động. Tinh phong trên dưới phẫn nộ. Bạch thần điểu bị nướng. Ngay ở thiên phong. Bị bọn họ ngông nghênh lộ ra rút gân nướng. Ta để hắn chết. Để hắn chết. Để hắn chết. Một cái nào đó cổ động truyền ra dữ tợn tiếng gào thét. Làm cả tinh phong đều không được yên tĩnh. Một ít trưởng lão đều không thể động viên. Nếu không là tinh phong phong chủ đem hắn cấm túc. Trời biết sẽ tiến triển đến mức nào. Tinh phong rất nhanh phái ra cường giả. Tự mình đi tới thiên phong. Bất quá căn bản không dám leo núi. Tới làm gì? Song đầu giao long trầm giọng nói. Bạch thần điểu đã bị ăn sạch. Còn có chút xương. Ngươi có muốn hay không mang về cho tinh quân ngắm nghía cẩn thận. Đồ điếc không sợ súng. Vị cường giả này con mắt lạnh lẽo. Đạm mạc nói. Đi nói cho đạo lăng. Để hắn đem người đầu giữ gìn kỹ. Một năm sau tinh quân đại nhân xuất quan. Sẽ đích thân lấy xuống đầu của hắn. Đúc thành bầu rượu nói khoác không biết ngượng đồ vật. Có bản lĩnh ngươi leo núi thử không thử. Song đầu giao long giận dữ. Yên tĩnh. Vào lúc này có tu hành thông thiên cường giả đi tới. Hai mắt trong lúc đóng mở hào quang màu xanh chảy xuôi. Một đôi mắt nội bộ có đại đạo luôn âm nổ vang. Phảng phất vũ trụ đại đạo đang phập phồng. Uy thế muôn dân. Tinh phong cường giả sợ hết hồn, chớp mắt quay đầu liền đi. Song đầu giao long kinh sợ nói, ra mắt trưởng lão, vị này khẳng định là vũ trụ sơn trưởng lão cấp cường giả. Một thân đạo hạnh xuất thần nhập hóa, tới gần hắn như là tới gần đại đạo thần hải như thế. Sâu không lường được, một vệt cầu vồng bay ngang mà xuống. Đạo lăng đi tới thiên phong chân núi. Cung kính nói, không biết trưởng lão đại giá quang lâm, để làm gì đại ca, đây là Lam Vinh trưởng lão, thiên nhãn phong phó phong chủ, uy danh xa chấn, mở ra đại đạo thiên nhãn, phi thiên thần chưa một trận hãi hùng khiếp vía, đây chính là vũ trụ sơn đại nhân vật, tuyệt đối không phải nho nhỏ thích trưởng lão có thể so sánh với. Hơn nữa nghe đồn Lam Vinh trưởng lão đem đại đạo thiên nhãn tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa, dựa vào mắt thần đều có thể đối với tôn chủ tạo thành uy hiếp. Ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thiên nhãn phong? Lam Vinh trưởng lão đi thẳng vào vấn đề. Khi biết được đạo lăng bước đầu mở ra đại đạo thiên nhãn, liền tới rồi. Loại này đệ tử ở thiên nhãn phong một cái đều không có. Nghe vậy, đạo lăng do dự một hồi nói rằng, trưởng lão, ta hiện tại còn không muốn gia nhập những ngọn núi chính khác. Đạo Lăng Thiên Phong cố nhiên là các đời thập đại chủ phong đứng đầu, thế nhưng truyền thừa mất đi, không có cái gì bí thuật, liền tài nguyên tu luyện đều không có. Ngươi ở lại chỗ này chỉ có thể lãng phí thời gian. Chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Nhãn Phong, lão phu trợ ngươi tu thành đại đạo Thiên Nhãn, thậm chí truyền cho ngươi đại đạo Thiên Nhãn một môn bí thuật. Lam Vinh trưởng lão khuyên, phá giải thất tinh vô cực thuật là điều chắc chắn. Phi thiên thần chư bọn họ kích động, không nghĩ tới đường đường Lam Vinh trưởng lão sẽ đến tự mình mời Đạo Lăng. Này có thể là không bình thường kỳ ngộ. Hơn nữa lời này bên trong có ý định muốn che chở Đạo Lăng. Đây chính là phó phong chủ, không phải trưởng lão. Hoàn toàn có thể di chuyển một phong tài nguyên vun bón Đạo Lăng. Vũ trụ sơn chính là bồi dưỡng kỳ tài. Trưởng lão dưới trướng đệ tử càng xuất sắc, bọn họ đoạt được khen thưởng cũng là càng nhiều. Ai không nghĩ sẽ có một ngày bồi dưỡng được một đám kinh thiên động địa đồ tử đồ tôn. Đạo Lăng vắng lặng một hồi, trầm giọng nói. Trưởng lão hảo ý ta chân thành ghi nhớ, bất quá vãn bối muốn thử một chút, nếu như liền như vậy quay đầu liền đi, sợ là sẽ phải tiếc nuối cả đời. Lam Vinh trưởng lão một trận lắc đầu. Thiên Phong truyền thừa muốn mở ra trên căn bản không thể. Hắn không nghĩ tới Đạo Lăng sẽ như vậy tích cực. Hắn nói ra, vậy cũng tốt. Nếu là ngươi ngày sau nghĩ khác chọn Thiên Phong, liền đến Thiên Nhãn Phong tìm ta đi. Này trong bảo khố cũng có trợ giúp tu luyện đại đạo Thiên Nhãn kinh văn. Ngươi ngược lại có thể mua lại đến xem thử. Lam Vinh trưởng lão bên trong, Phi Thiên Thần chư không hiểu nói, đây chính là Thiên Nhãn Phong phó phong chủ. Đại ca cơ hội này quá khó. Lam Vinh trưởng lão có thể không phải người bình thường, hơn nữa đại đạo Thiên Nhãn không phải là tầm thường mắt thần, một khi mở ra thần uy kinh nhật nguyệt, Thiên Nhãn Phong khẳng định có phối hợp đại đạo Thiên Nhãn bí thuật. Ngày sau hãy nói đi, Đạo Lăng hiện tại có thể không chuẩn bị đi tới bất kỳ chủ phong. Trở lại Thiên Phong đỉnh, mở ra vũ trụ sơn kho báu. Hắn vẫn đúng là tìm tới lão hồ ly này. Nhìn thấy giá cả sau, Đạo Lăng ra mặt đều là run lên. Phi thường quý trọng, cần 1.000.000 chân bảo điểm. Bất quá nếu là gia nhập Thiên Nhãn Phong, chỉ cần trả giá 10.000.000 chân bảo điểm. Mà ni Đạo Lăng hiện tại vô tâm tu hành bất kỳ đại đạo. Hắn khổ tâm nghiên cứu vạn đạo giới, tu luyện cực đạo đế kinh. Liền như vậy một tháng trôi qua sau, hắn động thiên càng ngày càng mạnh mẽ khủng bố, mơ hồ muốn hiển hóa ra vũ trụ quy tắc. Nhanh hơn, nhanh thì một ngày, chậm thì một tháng, ta động thiên là có thể hóa thánh. Đạo Lăng tâm tình có chút kích động, bất quá ngày nay hắn xuất quan, vũ trụ sơn nội bộ có tiếng chuông nổ vang, lan đến các đại phong. Tạo hóa sơn muốn mở ra, phi thiên thần chư điên cuồng hét lên một tiếng. Tạo hóa sơn muốn mở ra, vũ trụ sơn lấy ra 20.000 kiện chân bảo ném về tạo hóa sơn. Kim bằng vô cùng kích động, vũ trụ sơn thường thường mở ra bí cảnh. Đạo Lăng ở đoạn này là nhật đã mở ra 3 cái bí cảnh. Hắn đều không hứng thú gì. Nhưng là tạo hóa sơn không phải chuyện nhỏ. Tạo hóa sơn lập tức liền muốn mở ra. Hiện tại vũ trụ sơn trên dưới chấn động, các đại chủ phong động tĩnh đều không nhỏ. Đông đại chí tôn đều bị đã kinh động. Tạo hóa sơn mở ra thời gian căn bản không cố định. Thường ngày đều là vũ trụ sơn hội tụ tinh anh rất nhiều thời khắc mới sẽ mở ra. Hiện tại mở ra bọn họ đến không có cái gì ngoại lệ. Bất quá lần này dĩ nhiên lấy ra 20.000 kiện chân bảo. Chuyện này làm bọn họ không thể tưởng tượng nổi. Các đời đều là lấy ra mấy ngàn chân bảo, nhưng là lần này quá nhiều. Toàn bộ vũ trụ sơn mới bao nhiêu đệ tử, ngoại trừ một ít bế quan cùng tự phong, cũng là mấy trăm ngàn đệ tử mà thôi. Nhưng là lần này vũ trụ sơn trực tiếp ném ra 20 ngàn chân bảo. Tạo hóa sơn sở dĩ gọi tạo hóa sơn, chính là một cái sưu tầm bảo vật nơi. Loại này bí cảnh một khi mở ra, vũ trụ sơn sẽ ném vào đi 20 ngàn chân bảo, để môn hạ đệ tử tranh cướp, ai được càng nhiều, tạo hóa sơn đóng sau được khen thưởng lại càng lớn. Hơn nữa bảo vật này có thể đều là chân kho báu lấy ra, coi như là cuối cùng, giá trị cũng rất lớn. Hơn nữa tạo hóa sơn sưu tầm đến chân bảo, có thể bình đẳng giá cả đang bán cho vũ trụ sơn, làm bảo vật danh sách lưu truyền lúc đi ra, gây nên động tĩnh càng lúc càng lớn. Rất nhiều tuyệt thế kỳ tài đều xuất quan, muốn đi tranh một chuyến. Rốt cuộc đây là một lần kiếm lấy chân bảo điểm đại thời cơ tốt. Có mấy người cũng chờ chừng 10 năm mà ni bình thường tạo hóa sơn mở ra, đều sẽ không kinh động những người này. Bất quá lần này 20.000 chân bảo bên trong, bảo vật quý giá quá nhiều, đông đại chí tôn đều đỏ mắt. Hết chương.